Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 101. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ngày mới lại bắt đầu. Lúc 6 giờ rưỡi sáng, đồng hồ sinh học đánh thức Tô Nguyệt Hy đúng giờ. Cuối thu ở tỉnh Hắc Long, trời sáng muộn, lúc này mới chỉ thấy một tia sáng bạc le lói ở chân trời. Tô Nguyệt Hy mở cửa sổ, để làn gió mát thổi vào mặt, hít thở không khí trong lành của buổi sáng, đồng thời dùng gió lạnh để tỉnh táo. Đúng lúc này, không xa, bỗng nhiên xuất hiện hai ánh đèn tròn lớn, còn có tiếng ù ù, đó là tiếng của xe hơi. Tô Nguyệt Hy tỉnh táo lại, có chút thắc mắc, không hiểu ai sẽ đến nông trường hẻo lánh vào buổi sáng sớm thế này. Nhưng dù là ai, vào những năm 70 mà có thể lái xe đến, chắc chắn không phải là đến tìm cô. Tô Nguyệt Hy ở kiếp trước đã thấy xe hơi nhiều rồi. Không hề tò mò, bình tĩnh đóng cửa sổ, thay chiếc áo dài màu xanh dương đẹp đẽ. Không sai, dù mới chỉ là tháng 9 âm lịch, nhưng tỉnh Hắc Long đã lạnh đến mức phải mặc áo dài. Vân Mộng Hạ Vũ, người ta nói, chỉ cần chờ thêm nửa tháng nữa, sẽ bắt đầu phải đốt lò sưởi. Chỉ cần nghĩ đến việc sau nửa tháng nữa mình sẽ phải chen chúc với 4-5 cô gái trên một cái giường lớn. Tô Nguyệt Hy đã quen với việc sống một mình, cảm thấy tâm trạng không được vui vẻ. Ôi, sống một mình lâu rồi, thật sự không muốn chen chúc với người khác. Thật là phiền, Tô Nguyệt Hy cảm thấy bực bội. Nhưng những người còn lại ở viện thanh niên trí thức lại đều hối hả dậy. Dựa vào tường ngoài sân, nhóm người này thích thú đến vậy, tất cả đều vì được nhìn thấy xe hơi. Xe hơi vào những năm 70, coi như là hiếm có khó tìm. Cơ bản chỉ có các lãnh đạo lớn mới được nhà nước phân phối xe. Một thành phố xe hơi không quá 20 chiếc. Có thể nói, xe hơi bây giờ hiếm đến mức có thể so sánh với gấu trúc quốc bảo. Một nhóm người chưa bao giờ thấy qua, làm sao có thể không hứng thú? Nhìn chiếc xe tải màu xanh mờ ảo không xa, các thanh niên trí thức bắt đầu xôn xao bàn tán. Chiếc xe đó, màu của xe quân sự đấy, trông thật là ngầu. Đây là vị lãnh đạo lớn nào đến vậy? Ngồi trên xe quân sự, cũng không biết làm gì. Trời ơi, xe quân sự đẹp quá. Nếu trong đời này có thể ngồi lên một lần, tôi sẽ C-H-E-T không hối tiếc. Tôi cũng vậy. Đúng lúc các thanh niên trí thức mơ mộng về việc ngồi xe là cảm giác như thế nào. Chiếc xe quân sự màu xanh lá cây từ từ tiến lại gần. Cuối cùng dừng lại trước viện thanh niên trí thức. Đám thanh niên trí thức có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đợi khi thấy Lý Vi Dân và mấy người lính mặc quân phục xanh từ trên xe bước xuống, tâm trạng của họ trở nên bất an. Nhìn những người lính này, từng người một đều lạnh lùng như tượng băng. Khi họ đứng trước mặt, các thanh niên trí thức cảm thấy như mình có tội, nhưng họ chẳng làm gì xấu cả. Đám thanh niên trí thức có chút sụp đổ. Tâm trạng của các thanh niên trí thức không ai biết. Dù sao Lý Vi Dân bây giờ cảm thấy như đang trên mây. Cả người nhẹ bẫng, choáng váng, lần đầu tiên ngồi lên xe hơi. Cú sốc này đối với Lý Vi Dân thực sự quá lớn. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 101. HTML. Nhìn hơn 10 người xung quanh, tất cả đều như mất hồn. Bóng dáng em gái mình cũng không thấy đâu. Tô Hồng Hưng không nhịn được hỏi. Đội trưởng Lý, em gái tôi thực sự ở đây sao? Giọng nói của Tô Hồng Hưng rất bình thường, không hề có chút tức giận. Nhưng đối với Lý Vi Dân vốn có lòng kính trọng với quân nhân, lại bất giác giật mình. Ông ấy vội vàng gật đầu. Ở đây, Lý Vi Dân lại quay đầu lịch sự hỏi các thanh niên trí thức. Thanh niên trí thức Tô sao không ra ngoài? Anh trai cô ấy đến rồi đây. Anh trai của Tô Nguyệt Hy. Trong lòng các thanh niên trí thức dấy lên sóng gió. Người lính trông vừa đẹp trai vừa lạnh lùng này, hóa ra là anh trai của Tô Nguyệt Hy. Anh trai cô ấy còn lái xe quân sự đến. Tô Nguyệt Hy rốt cuộc là người có thân phận gì? Tâm trạng của các thanh niên trí thức phức tạp đến mức không thể diễn tả bằng lời. Một số nam thanh niên trí thức càng cảm thấy tiếc nuối. Nếu biết trước gia đình Tô Nguyệt Hy mạnh mẽ như vậy, họ chắc chắn sẽ cố gắng hòa thuận với Tô Nguyệt Hy. Nếu có thể đưa được mỹ nhân về, họ có thể thành công một bước lên trời. May mà vẫn chưa muộn, thanh niên trí thức Tô tạm thời không thể đi được. Họ vẫn còn cơ hội. Một vài thanh niên trí thức nam có ý đồ xấu đang xoa tay. Còn Mễ Lan Lan khi biết người lính đến là người nhà của Tô Nguyệt Hy, lập tức hào hứng kêu lên: Nguyệt Hy mau dậy đi, anh trai cậu đến kìa. Quá phấn khích, giọng của Mễ Lan Lan to đến mức phản cảm. Sau đó cô ấy nhận ra mình đã mất mặt, khuôn mặt tròn trĩnh của cô ấy lập tức đỏ bừng như quả táo, đỏ đến nỗi như muốn rỉ máu. Tô Nguyệt Hy vẫn còn trong phòng cũng bị sốc, theo bản năng mở cửa, chỉ thấy không xa có một anh chàng lông mày kiếm, ánh mắt sáng, dáng vẻ oai phong đang mỉm cười nhìn cô. Đó chính là bóng dáng quen thuộc trong ký ức của cô, là người anh trai yêu thương cô nhất. Tô Nguyệt Hy không kiềm chế được bản thân, đôi mắt dần trở nên ướt át. Cuối cùng khi thấy em gái, Tô Hồng Hưng không thể đứng yên, ánh mắt chỉ dành cho em gái. Tô Hồng Hưng bước nhanh như bay, chỉ vài giây đã đến trước mặt Tô Nguyệt Hy. Hai anh em đã vài năm không gặp nhau, nay cuối cùng gặp lại, cả hai đều phấn khích đến mức gần như không nói nên lời. Sau nửa phút, Tô Hồng Hưng quan sát Tô Nguyệt Hy từ trên xuống dưới, cuối cùng mới an tâm nói: Em gái Nguyệt Hy nhà mình cao lên rồi, cũng xinh đẹp hơn, đã thành thiếu nữ rồi. Anh trai, Tô Nguyệt Hy nghe thấy giọng nói quen thuộc, lòng chua xót, giọt lệ như hạt ngọc lăn dài. Người đàn ông cứng cỏi Tô Hồng Hưng trong một giây đã sụp đổ, vội vàng lau nước mắt cho Tô Nguyệt Hy, an ủi cô: Nguyệt Hy, em đừng khóc, khóc làm anh đau lòng lắm. Nói cho anh biết, có phải ai đã bắt nạt em không? Triệu Thanh, hoảng sợ: JPG, đừng nhắc đến tên tôi biết lỗi rồi. Lúc này, Tô Nguyệt Hy cũng không nhắc đến ai làm mình mất hứng. Cô hít một hơi dài, vui vẻ nói: Em chỉ là quá vui mừng khi thấy anh, hạnh phúc đến rơi nước mắt mà thôi. Ha ha, Tô Hồng Hưng lập tức cười rộ lên. Một người anh trai vốn điển trai lãng tử, trong nháy mắt đã trở thành kẻ ngốc nghếch. Anh cũng rất vui khi thấy em. Gọi thêm một tiếng: Anh trai, để anh nghe nào. Tô Nguyệt Hy, anh trai, Tô Hồng Hưng. Ôi, nhìn thấy Tô Hồng Hưng trở nên ngốc nghếch, giống như một chú chó lớn đang lắc đầu vẫy đuôi, Tô Nguyệt Hy có chút không nỡ nhìn thẳng. Cách chương.